Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122, Bình Định. A, một tiếng hét thảm truyền đến, nhưng mà cũng không phải là Trương Dương tiếng kêu thảm thiết. Con mắt của ta hướng về phía Trương Dương nổ súng người kia, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Che ánh mắt của mình trên mặt đất lăn lộn, hóa ra là súng của hắn tạc nòng. Các người sững sờ cái gì? Còn không nhanh lên. Trương Dương hướng về phía một bọn cảnh sát kêu lớn. Thao, thứ đồ gì? Nhanh cho ta chơi chết cái này sao tai hỏa? Ngô Bưu hét lớn một tiếng. Thủ hạ lại có ba người thò đầu ra, nhắm ngay Trương Dương. Phanh phanh phanh. A, con mắt của ta. Hoa nha. Ba phát cùng vang lên. Lại là không ngoài sở liệu tạc nòng. Lập tức ba người trên mặt máu thịt be bét. Đội trưởng, ta nghe đối diện đám kia phạm nhân súng có phải hay không tạc nòng rồi? Tựa như là. Trương Dương nhàn nhạt lắc đầu, quay người kêu lên, còn có ai nghĩ đối ta nổ súng? Ngươi đều có thể thử một chút, ta cam đoan trúng đạn người nhất định là ngươi không phải ta. Bên ngoài các phóng viên quả thực bị cảnh tượng này kinh điệu cái cằm. Trong ngục giam phạm nhân hướng về phía người này mở bốn súng vậy mà toàn bộ tạc nòng. Hắn là tốt bao nhiêu vận khí mới có thể theo tử thần trong tay chạy trốn bốn lần. Ta nói, các người những cảnh sát này là ăn cơm khô à, này đều không lên. Trương Dương đối bọn này giám ngục cảm thấy rất thất vọng. Thảo nào ngục giam xảy ra như vậy lớn nhiễu loạn, này hoàn toàn chính là bọn họ chính mình vấn đề. Cảnh sát bên ngoài mặc dù cũng cảm thấy rất giật mình, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy chỉ là mấy người kia vận khí không tốt mà thôi. Lần sau đối phương sẽ nổ súng xác định vững chắc sẽ không tạc nòng. Trong ngục giam Ngô Bưu một đoàn người cũng bị sợ choáng váng mắt. Mặc dù bọn họ không ngừng nói với mình là bốn người bọn họ không may, nhưng lại không ai dám mở phát thứ năm. Hai bên chính rằng co, đột nhiên cách đó không xa có tiếng còi cảnh sát truyền đến. Chi viện đến, một giám ngục hưng phấn nói. Nhưng một lát sau, bọn họ liền lộ ra biểu tình thất vọng, bởi vì cái gọi là chi viện chỉ có một xe cảnh sát mà thôi. Xảy ra chuyện gì rồi? Xe cảnh sát chạy tới. Hà Tịch cấp tốc bước xuống xe về sau, nhìn thấy một trận này thế, lập tức hướng về phía bên người một đám giám ngục hỏi. Ngục giam xảy ra bạo động, chúng ta ngay tại trấn áp. Chúng ta đã kêu gọi đặc công chi viện, nhưng là thế nào chỉ có bốn người các ngươi người? Chỉnh chiếc xe cảnh sát trên chỉ có Hà Tịch, Lý Chính cùng hai tên đi theo cảnh sát. Không còn ai khác, chúng ta cùng đặc công không phải một cái bộ môn. Không có nhận được tin tức, chúng ta là bởi vì không liên lạc được các ngươi ngục phương. Không yên lòng tình huống, lúc này mới đuổi tới kiểm tra tình huống. Tiểu Tịch, là ngươi a? Hà Tịch chính hướng về phía các cảnh ngục tìm hiểu tình huống. Đột nhiên phía trước truyền đến Trương Dương thanh âm. Dương ca. Nhìn thấy Trương Dương bình an vô sự, Hà Tịch trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Dương ca, ngươi mau tìm công sự che chắn, nơi nào nguy hiểm? Trương Dương cười khẽ nói, chuyện đâu qua. Sau đó cao giọng hô, Tiểu Tịch ngươi quên sao? Ta thế nhưng là sao chổi, ai cũng đừng nghĩ đụng đến ta. Sau lưng kia đám người đã bị ta cho chế phục, các ngươi chỉ cần tới bắt giữ bọn họ liền tốt. Đừng nghe hắn, khả năng này là cái bẫy. Tốt, ta liền tới đây. Không đợi giám ngục nói hết lời, Hà Tịch ngay tại Lý Chính cùng một đám nhân viên cảnh sát trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú phi tốc hướng về phía Trương Dương chạy tới. Hà Tịch, nơi nào nguy hiểm, mau trở lại. Ngô Bưu thấy có cảnh sát hướng về phía bọn họ lao đến, quyết định chắc chắn, nhô đầu ra, hướng về phía Hà Tịch bắn một phát súng, nhưng mà lại tạc nòng, trực tiếp nổ chặt đứt Ngô Bưu ba ngón tay. Nghe được tiếng súng, Hà Tịch lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Đừng sợ, ngươi Dương ca nói ngươi còn không tin à. Trương Dương hướng về phía Hà Tịch cười hắc hắc, nói, Hà Tịch hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Hà Tịch là Trương Dương kiên định tín đồ, chỉ cần là Dương ca nói tới, nàng tự nhiên là vô điều kiện lựa chọn tin tưởng, không cần lo lắng cho ta. Nhanh đi bắt giữ kia lũ hỗn đản, kết thúc cuộc nháo kịch này. Hà Tịch nhìn Trương Dương một chút, nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh hướng về phía trong ngục giam chạy tới. Trương Dương theo sát phía sau, sau lưng phóng viên, Lý Chính cùng cái khác làm viên môn trực tiếp thấy choáng mắt. Này cảnh sát cùng cái này gọi Trương Dương tù phạm lá gan cũng quá lớn đi. Hơn nữa đám kia tù phạm thật liền không có dám nổ súng. Không được nhúc nhích, bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống, hai tay ôm đầu. Hà Tịch lấy ra mang theo người súng ngắn, chỉ vào mấy chục lần tại địch nhân của hắn, nghiêm mặt nói, đối phương chỉ có hai người, mà bọn họ còn có mấy chục người, mấy chục cây thương. Trong lúc nhất thời hai bên giằng co tại chỗ, ai cũng không chịu nhượng bộ. Một tù phạm không có cam lòng, hai tay run run giơ súng lên, nhắm ngay trước mặt Hà Tịch. Nếu như ngươi nửa đời sau còn nghĩ dùng đôi tay này bắn pháo lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Trương Dương nhìn người kia một chút, lạnh lùng nói, kia tâm thần người run lên, hai tay dừng tại trong giữa không trung. Tự từ nơi này Trương Dương vừa mới mở miệng sau, ai nổ súng ai tạc nòng, đều không ngoại lệ, tà môn đến cực điểm. Mặc dù trong lòng của hắn không ngừng nói với mình thiên hạ không có khả năng có trùng hợp như vậy chuyện, nhưng một phen xoắn suýt qua đi, đối phương vẫn là hai tay run run vứt xuống súng, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Đừng giết ta, ta đầu hàng. Có một người dẫn đầu, những người khác do dự một lát sau cũng nhao nhao bắt chước, ném hạ thủ đầu vũ khí, ôm đầu quỳ xuống. Sau lưng một đám các phóng viên chợt vỗ này một hình ảnh. Một người cảnh sát đối mặt gấp mấy chục lần tại địch nhân của mình, không sợ hãi chút nào, hơn nữa còn ngoài dự liệu giao nộp bọn họ giới. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, đặc công chi viện cũng chạy tới. Mấy chiếc xe bọc thép, tiếng còi cảnh sát vang vọng toàn bộ ngục giam bên ngoài. Lý Chính cùng một đám các cảnh ngục rốt cục lấy lại tinh thần, bước nhanh xông tới, hiệp trợ Hà Tịch bắt giữ đám kia phạm nhân. Tiểu Tịch, ngươi đến chính là quá kịp thời, ta đều đem bọn này phạm nhân khống chế được, đám kia giám ngục chết sống cũng không dám lên. Ngươi xem một chút các ngươi, làm sao liền một nữ nhân cũng không bằng. Cũng không trách các ngươi ngục giam ra loại sự tình này. Trương Dương thân mang áo tù, không chút khách khí axit bên người một đám giám ngục. Mấu chốt là những này các cảnh ngục nhưng đều là mặt âm trầm, một câu cũng nói không nên lời. Hình tượng này quả thực là có chút buồn cười. Trương Dương, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao những tù phạm này súng đều tạc nòng nữa nha? Có phải hay không là ngươi động cái gì tay chân? Lý Chính nhìn bên cạnh từng cái bị truy nã phạm nhân, không khỏi nghi ngờ nói, ta bị người ta dùng súng chỉ vào, ta có thể động tay chân gì? Trương Dương cười khổ một tiếng nói, vậy bọn hắn liên tục 5 người nổ súng đều tạc nòng, đây cũng quá đúng dịp đi. Cũng không xảo a, bởi vì ta là sao chổi a, ta nói qua ai khi dễ ta ai không may. Mấy người này muốn mạng của ta, ta không có giết bọn hắn cũng đã là đối bọn hắn nhân từ. Ít cho ta giả bộ ngớ ngẩn. Lý Chính nghiêm nghị quát lớn, nhanh cho ta chi tiết khai báo. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý đội trưởng, đã ngươi không tin ta đây cũng không có gì đáng nói. Dứt lời, Trương Dương thè lưỡi, quay người rời đi. Uy, tiểu tử ngươi đi na. Nói nhảm, còn có thể đi đâu? Đương nhiên là trở về đi ngồi tù a.